Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạt thế. Audiotruyện.org. Chương 1. Đào Đào, con đừng trách mẹ Nhẫn Tâm, thật sự là mẹ hết cách rồi. Nhà mình chỉ có 2 phòng mà tới 8 người ở, bây giờ con có cơ hội theo đội khai hoang ra ngoài, được bao ăn bao ở, nghe nói còn có ký túc xá. Điều kiện tốt như vậy, con cứ đi đi. Tuy đã có linh cảm từ trước, nhưng Tô Đào vẫn không tránh khỏi cảm giác khó chịu. Mẹ à, con không có dị năng, từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi căn cứ. Nếu ra ngoài theo quân khai hoang, thì hoặc là chết, hoặc là tàn phế. Năm thứ 20 kể từ khi tận thế bắt đầu, các căn cứ lớn dần được xây dựng và hoàn thiện. Không chỉ có thể ăn no, mà còn tránh được sự tấn công của tang thi và dị thú, thế nên người sống sót đổ về như nước. Ai cũng vì muốn sống mà tìm mọi cách chui vào căn cứ, dẫn đến dân số căn cứ tăng vọt. Đất đai trở nên khan hiếm. Cha của Tô Đào, Tô Viễn Hàn, là kỹ sư tham gia xây dựng căn cứ từ sớm, nên được phân cho một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 60 mét vuông. Theo lý thì 3 người một nhà ở như vậy là thoải mái. Nhưng cha mẹ của Tô Đào là vợ chồng tái hôn, trước khi sinh cô, mỗi người đều từng có gia đình và con cái riêng. Cha cô, Tô Viễn Hàn, thương hai đứa con trai với vợ trước không có chỗ ở, nên đưa cả hai về sống chung trong căn hộ vừa được phân. Thấy vậy, mẹ cô, Lý Dung Liên, cũng cảm thấy không công bằng, bèn đưa con gái riêng của mình với chồng cũ đến ở cùng, chính là chị gái cùng mẹ khác cha của Tô Đào, Giang Cẩm Vi. Tiện thể, còn đưa cả chồng và con gái 3 tuổi của Giang Cẩm Vi theo luôn. Thế là, trong căn hộ chỉ vỏn vẹn 60 mét vuông, có tới 8 người chen chúc. Tô Đào không chỉ không có phòng riêng, mà còn bị ép ngủ trong phòng vệ sinh chật hẹp, ẩm thấp, tối tăm. Giường nằm thì sát ngay bồn cầu. Mỗi lần Giang Cẩm Vi vào nhà vệ sinh đều không quên mắng cô chướng mắt, là cái đồ vướng víu, phiền phức. Người đông thì mâu thuẫn nhiều, nhà không ngày nào yên ổn. Thêm vào đó, chính phủ còn ban hành chính sách, mỗi hộ gia đình bắt buộc phải cử một người trưởng thành tham gia quân đội khai hoang, nếu không thì bị thu hồi nhà ở. Tô Đào liền bị đẩy ra làm vật hy sinh. Lý Dung Liên mắt đỏ hoe. Đào Đào, mẹ thật sự không còn cách nào khác. Chị con còn có con nhỏ. Mẹ đâu thể để nó đi được. Hai anh con thì đang có công việc ổn định trong căn cứ, lo phần lớn chi tiêu cho cả nhà. Bố con chắc chắn sẽ không đồng ý cho họ đi. Tô Đào cạn lời, xoay người bước vào căn phòng vệ sinh chật hẹp tối tăm, đóng cửa lại, cắt đứt hết tiếng nói bên ngoài. Cô cũng chẳng còn gì để lưu luyến cái gia đình này. So với bị người thân ruột thịt đâm sau lưng, thì thà ra chiến trường, dù có tàn phế, vẫn còn hơn. Cô chẳng có gì để thu dọn. Đồ đạc thuộc về mình ít đến đáng thương, chỉ mang theo một bộ quần áo để thay. Ngay lúc ấy, trong đầu bỗng vang lên một giọng máy móc lạnh lùng. Năng lượng đã thu thập đủ, tải thành công. Tô Đào. Cái gì vậy? Ảo giác sao? Xin hỏi ký chủ có đồng ý liên kết với hệ thống bà chủ nhà? Không. Sau khi liên kết thành công sẽ được tặng một căn hộ cơ bản gồm một phòng ngủ và một phòng khách để sử dụng cá nhân. Đầu óc Tô Đào còn đang mơ hồ, chưa kịp phản ứng, chỉ nghe rõ 4 chữ, tặng căn hộ. Nhà. Đó là thứ cô luôn mơ ước, một căn nhà thật sự của riêng mình. Không còn phải ngủ trong phòng vệ sinh, không bị tiếng ồn ào làm phiền, có nơi để an thân, có chỗ để sống đúng nghĩa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạt thế. Audiotruyện.org. Chương 2. Theo bản năng, cô nghĩ, dù đây chỉ là ảo giác hay mộng tưởng, chớ nói là liên kết hệ thống, giờ có bắt cô cận chiến với tang thi ngay lập tức, cô cũng đồng ý. Liên kết thành công. Ký chủ vui lòng tiếp nhận. Chỉ trong nháy mắt, trong tay Tô Đào đã xuất hiện một tấm thẻ nhà. Trước mắt cô cũng đồng thời hiện ra một bảng điều khiển trong suốt, phía trên hiển thị hình ảnh 3D đang xoay tròn của một căn hộ một phòng ngủ. Một phòng khách. Tô Đào trợn tròn mắt, ngỡ như đang trong mơ. Không phải là ảo giác hay mộng tưởng thật sao? Kính mời ký chủ nhanh chóng đến vị trí tài sản, nhận nhiệm vụ tân thủ. Tô Đào lấy lại tinh thần, cúi nhìn thẻ nhà trong tay. Mặt sau thẻ ghi rõ địa chỉ. Cô chăm chú nhìn một lúc, cảm thấy địa chỉ này có chút quen thuộc, dường như nằm ngay gần khu vực quanh căn cứ Đông Dương. Cộc cộc cộc. Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dữ dội, kèm theo giọng thúc giục đầy bực bội của Giang Cẩm Vi. Còn không mau thu dọn đi báo danh. Suốt ngày lề mề, đồ đạc của mày thì mang hết đi, không mang được thì vứt. Lần nào đi vệ sinh cũng vướng chân vướng tay. Tô Đào nhẫn nhịn, cất thẻ nhà đi, rồi đột ngột mở cửa. Thu dọn xong rồi à? Xong rồi còn đứng ngay ra đó làm gì? Ăn bao nhiêu cơm trắng mà chả thấy làm được việc gì ra hồn. Tô Đào mặt không cảm xúc bước tới, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Cẩm Vi, giơ tay thẳng thừng tát một cái rõ đau. Đã quyết định cắt đứt với cái nhà này, thì trước tiên phải đòi lại mấy mối hận trong lòng đã. Chát! Một tiếng vang dội không chỉ trút sạch nỗi uất ức trong lòng Tô Đào, mà còn khiến cô cảm thấy sảng khoái chưa từng thấy. Cô đã muốn làm vậy từ lâu rồi. Tô Đào! Mày dám đánh tao? Giọng Giang Cẩm Vi gần như xé họng. Cô ta bỏ lại đứa bé đường đậu đang khóc thét, lao về phía Tô Đào định xông vào cấu xé. Tô Đào chẳng buồn nói thêm, lại tát thêm cái nữa. Đánh mày đấy. Trong cái nhà này, người không có tư cách nói tao ăn bám nhất chính là mày. Nếu không phải mẹ thiên vị mày từ nhỏ, dẫn cả nhà ba người tụi mày về ở nhờ, thì giờ này tụi mày còn không biết đang lang thang góc nào ngoài kia. Lý Dung Liên khóc thút thít. Chị em ruột với nhau sao lại nói mấy lời này? Tô Đào như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời. Bắt đầu từ hôm nay, tôi không có chị, không có anh, cũng chẳng có cha mẹ gì hết. Từ giờ gặp mặt coi như người dưng, đừng gọi tôi. Dứt lời, cô không thèm để ý ánh mắt căm hận muốn ghế người của Giang Cẩm Vi, nhanh chóng quay vào lấy giấy tờ tùy thân và bộ đồ duy nhất còn lại, khoác ba lô, không quay đầu mà rời khỏi cái nơi gọi là nhà ấy. Lý Dung Liên khóc đến nghẹn thở. Nó định đoạn tuyệt với chúng ta thật sao? Giang Cẩm Vi ôm má đang đỏ ửng, hằn học. Loại vô ơn như nó, đoạn thì đoạn. Đến lúc không có cha cũng chẳng có anh, không chỗ ở, xem nó có sống nổi ở Đông Dương không? Rồi cuối cùng chẳng phải cũng sẽ quay về cầu xin tụi mình thôi. Tô Đào lần theo địa chỉ trên thẻ, tìm đến nơi, ngay ngoài cổng số 2 phía bắc căn cứ Đông Dương, nơi mà đội quân khai hoang thường xuyên ra vào. Ở đây có một khu đất rộng bị vây kín, nhìn sơ qua cũng cỡ 3.000 mét vuông. Cô trố mắt kinh ngạc. Chỗ này cô biết, từ nhỏ lớn lên ở Đông Dương, cô từng nghe mấy ông bà già trong căn cứ kể rằng mảnh đất này xuất hiện chỉ sau một đêm. Đất đai trong Đông Dương quý như vàng. Căn hộ 60 mét vuông của ba cô mà muốn mua lại, không những cần tới 6.000 điểm cống hiến căn cứ, mà còn phải bỏ ra hơn 300 vạn liên bang tệ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 3 3.000 mét vuông đất này, không biết đã khiến bao nhiêu người thèm khát. Thế nhưng, kể cả là người nắm quyền cao nhất căn cứ cũng không dám động vào nó. Khu đất được vây quanh bằng tường cao, lưới điện giăng kín. Không có thể thông hành, đừng nói là người, đến tang thi cũng không vào nổi. Vậy mà bây giờ, chỗ này lại thành của cô. Tô Đào nuốt nước bọt, bước tới cổng lớn, lấy thẻ quét qua thiết bị nhận diện bên cạnh. Tin. Chủ nhân của tôi, chào mừng về nhà. Cánh cổng từ từ mở ra. Tô Đào thấy ở giữa mảnh đất trống trải, có một căn nhà nhỏ sơn màu xanh lam, bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng càng nhìn, sống mũi cô càng cay cay, mắt bỗng thấy ương ướt. Sống 18 năm trời. Đây là lần đầu tiên Tô Đào cảm thấy mình thực sự thuộc về một nơi nào đó. Như thể ngôi nhà này vốn dĩ là của cô, chỉ là vẫn luôn chờ cô quay về. Cô chạy nhanh đến cửa nhà, quẹt thẻ như thường lệ, đầy mong chờ mà đẩy cửa bước vào. Hửm! Bên trong trống rỗng, ngay cả một cái ghế cũng không có. Tô Đào ngẩn người. Trong thoáng chốc, cô hơi hối hận. Lẽ ra nên vác theo cái giường gấp trong nhà vệ sinh cũ của mình. Ít nhất còn có chỗ ngồi, chỗ nằm. Nhưng quay về là chuyện không đời nào xảy ra. Mua mới cũng không nổi, cô nghèo rất mồng tơi, toàn thân chỉ có đúng 50 liên bang tệ, cùng lắm mua được một cái ghế nhựa. Phát hiện ký chủ đã đến khu đất, xin vui lòng đặt tên cho khu vực này. Tô Đào nghĩ nghĩ, gần căn cứ Đông Dương, vậy đặt tên là khu Đào Dương đi. Đã đặt tên thành công, khu Đào Dương. Có bắt đầu nhận nhiệm vụ tân thủ không? Tô Đào dụi mũi, đáp, bắt đầu đi. Được rồi. Xin ký chủ nhận gói quà tân thủ. Ngay sau đó, bản điều khiển trong suốt lại hiện ra trước mắt cô. Một gói quà ảo đang lơ lửng giữa không trung. Cô nhấn nhận thưởng. Nhận được 2000 liên bang tệ. Tô Đào. Cô vội vàng lấy căn cước ra kiểm tra. Ở năm thứ 20 của tận thế, căn cước đã tích hợp dạng cảm ứng, mỏng như tấm thẻ, thay thế hoàn toàn cho điện thoại, kim luôn cả chức năng liên lạc. Tô Đào đăng nhập vào tài khoản của mình, quả nhiên số dư đã nhảy lên 2050 tệ. Đây là số tiền lớn nhất trong đời cô từng có. Còn chưa kịp vui hết thì hệ thống lại nhảy ra thông báo. Chúc mừng ký chủ tổng tài sản vượt mốc 2000 liên bang tệ, có thể nâng cấp hệ thống lên cấp 1. Sau khi nâng cấp, cô sẽ nhận được phòng đơn X1 và mở khóa cửa hàng trang trí nội thất. Cô có nâng cấp không? Chi phí 2000 liên bang tệ. Tô Đào khựng lại, thì ra hệ thống này còn nâng cấp được à? Nhìn căn phòng trống rỗng không lấy một mảnh nội thất, cô thở dài, đau lòng mà ấn xác nhận nâng cấp. Tiền mới đến tay còn chưa kịp ấm đã bay đi rồi. Hệ thống bà chủ nhà nâng cấp thành cấp 1. Đã xây dựng phòng đơn X1. Cửa hàng nội thất đã mở. Xin kiểm tra. Âm thanh vừa dứt, Tô Đào cảm nhận được mặt đất dưới chân khẽ rung nhẹ. Ngay sau đó, một căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông hiện ra trước mắt cô. Căn nhà nhỏ được tặng ban đầu giờ nằm sát bên phải phòng mới xây, hai phòng được nối với nhau bằng một hành lang nhỏ. Tô Đào kinh ngạc. Tốc độ xây nhà này. Đúng là kiểu bấm chuột là có. Chẳng khác gì game. Cô mở bản hệ thống ra, quả nhiên thấy một cửa hàng nội thất đã được bật. Vốn định tìm tạm một chiếc giường để dùng trước, tối nay không thể ngủ đất được. Nhưng nhìn thấy cái giường gỗ rẻ nhất cũng mất tới 120 liên bang tệ, Tô Đào lặng lẽ tắt bản hệ thống. Toàn bộ tài sản của cô giờ chỉ còn đúng 50 tệ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 4. Có đất thì có, nhưng bản chất vẫn là nghèo kiết xác, đến cái giường cũng không mua nổi. Hay là cho thuê nhỉ? Hiện tại chưa thể cho thuê. Xin ký chủ đảm bảo đủ điều kiện cơ bản, giường X1, bồn rửa X1, bồn vệ sinh X1. Tô Đào suýt nữa ngất xỉu. Ba món này trong cửa hàng nội thất cộng lại cũng ngốn hơn 1000 liên bang tệ. Lấy đâu ra ngần ấy tiền bây giờ? Cô vò đầu suy nghĩ, cuối cùng quyết định đi đến chợ đồ cũ của căn cứ thử vận may. Dù sao hệ thống cũng không nói bắt buộc phải mua nội thất trong cửa hàng hệ thống. Cô chỉ cần tìm được đồ đạc yêu cầu là được. Nghĩ là làm, Tô Đào mang theo toàn bộ tài sản 50 tệ, lên đường đến chợ giao dịch. Để tiết kiệm tiền, cô nhịn đói đi bộ, còn cố tình bôi thêm bụi đất lên mặt để trông bẩn hơn chút. Dù căn cứ Đông Dương đã không còn tang thi, nhưng dưới một xã hội đã sụp đổ, con người mới chính là thứ đáng sợ nhất. Khi đến được chợ đồ cũ, trời đã xế chiều, gần 4 giờ rưỡi. Khu giao dịch được chia làm hai khu, khu Đông và khu Tây. Khu Tây an ninh tốt hơn, hàng hóa bán cũng chính quy hơn, có đủ mọi thứ từ nội thất, đồ gia dụng, công cụ liên lạc, đến cả đồ lót cũ cũng có người bán. Càng đi sâu về phía Đông, khung cảnh càng trở nên khó tin, có người bán cả con gái, bán xúc xích ăn dở một nửa, thậm chí có cả người rao bán sọ đầu tang thi. Khắp nơi là vết bẩn và những thứ bài tiết không rõ nguồn gốc. Có lúc, Tô Đào thật sự cảm thấy thế giới này đã quá méo mó. Vừa chật chội, vừa bẩn thỉu, lại hỗn loạn không tưởng. Cô quay lại khu đồ của chuyên bán nội thất, nhưng giường rẻ nhất cũng phải mất 20 liên bang tệ, mà lại còn bị gãy mất một chân, quá không đáng. Số tiền còn lại trong người cô, muốn mua thêm bồn vệ sinh và bồn rửa thì chẳng đủ. Cuối cùng, cô dừng chân trước một sạp bán đồ quân dụng thải loại. Nơi này bán toàn là vật dụng cũ của quân đội, phần lớn là hàng hư hỏng, như bình đựng nước, giày hành quân, mũ bảo hiểm, túi ngủ. Túi ngủ? Dùng tạm làm giường cũng được mà. Chú ơi, cái túi ngủ này bao nhiêu tiền? Ông chủ là một gã đàn ông gầy gò ngoài 40, đang hút điếu thuốc tự quấn. Nghe hỏi, ông ấy ngẩng đầu, nhướng mày quan sát cô từ trên xuống dưới, ánh mắt như cây chổi nhúng đầy mỡ lợn. 20 liên bang tệ. Nhưng nếu tối nay theo chú tặng luôn cho. Tô Đào biết lúc này tuyệt đối không thể tỏ ra yếu thế. Cô âm thầm hít một hơi, mặt lạnh thêm mấy phần. Bớt mấy trò rẻ tiền đi. Muốn chơi thì rẻ trái 300 mét, chỉ 10 tệ có thể chơi với hai em tới sáng. Bỏ thêm 5 tệ thì họ còn phục vụ tận tình hơn tôi. Mà cái túi ngủ này ngoài tôi ra, cũng chẳng ai ngu mà bỏ tiền mua. Gã đàn ông dừng rít thuốc, ánh mắt rút về, khẽ hừ một tiếng. Gớm, cứng đấy. Cầm đi. Tô Đào chẳng nói thêm lời nào, nhanh như chớp ôm túi ngủ lên vai, rút lui an toàn. Sống 18 năm, Tô Đào không có bản lĩnh gì ghê gớm, nhưng kỹ năng giả vờ hổ báo để giữ mạng thì luyện thành từ lâu rồi. Bồn cầu vừa đắt vừa nặng, cô không thể một mình vác nổi. Thế là chuyển sang gian hàng nhựa, mua hai chiếc xô nhựa với giá 5 liên bang tệ. Dù gì hệ thống cũng không nói rõ bồn cầu nhất định phải có khả năng xả nước. Xô cũng có thể dùng như bồn cầu, đã là dân sống sót sau tận thế thì đừng quá cầu kỳ. Đến phần bồn rửa, Tô Đào cũng dùng lại chiêu cũ, mua hai cái chậu nhựa rửa mặt, cũng hết 5 tệ. Tất cả đã đủ, cô hì hục khuân đống đồ cồng kềnh đó quay về. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 5. Nhưng đồ đạc nhiều quá, mới đi được một đoạn cô đã mệt đến thở không ra hơi. Cô đặt đống đồ xuống, nghỉ một lát. Giá mà có thể lập tức dịch chuyển về nhà thì tốt biết mấy. Tô Đào tự cười mình hoang tưởng. Nhưng khi cô vừa định nhấc đồ lên đi tiếp, thì, phù một tiếng, cô đã đứng trước cổng khu Đào Dương. Tô Đào nghĩ, có khi trí tưởng tượng của mình nên mạnh tay thêm chút nữa. Một con nhỏ nghèo rớt mà còn có thể làm bà chủ nhà, thì dịch chuyển không gian có gì mà lạ đâu. Cô quẹt thẻ mở cổng, nhanh chóng bê hết đồ vào trong. Túi ngủ, xô, chậu, cô đặt một bộ trong phòng đơn, một bộ trong phòng của mình. Lần nữa, Tô Đào mở chế độ cho thuê. Đã hoàn thành điều kiện cho thuê. Xin chọn loại hình, thuê theo ngày, thuê ngắn hạn, thuê theo tháng, thuê theo năm. Sau khi xác nhận, trong thời gian thuê không được thay đổi giá thuê, nội thất và trang trí không thể điều chỉnh. Tô Đào suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn thuê theo ngày. Lần đầu làm bà chủ nhà, không có kinh nghiệm, cứ quan sát từng ngày một cho chắc ăn. Phòng đơn số 001 mở chế độ thuê theo ngày. Dựa theo điều kiện hiện tại, hệ thống đề xuất giá thuê, 100 liên bang tệ, ngày. Nếu muốn nâng giá, vui lòng mua thêm nội thất cao cấp. Tô Đào. Thực tế ghê. Nhưng ngẫm lại, cái giá này cũng chẳng phải quá đắt. Trong căn cứ Đông Dương, thuê một phòng một giường bình thường, không có nhà bếp hay toilet riêng, cũng đã mất 80 liên bang tệ, ngày, lại còn tốn thêm 5 điểm cống hiến. Mà vẫn luôn trong tình trạng cháy phòng, ai không thuê được phòng riêng thì chỉ còn cách sống chen chúc trong ký túc giá rẻ 20 người một phòng, giá giường 600 tệ một tháng ủa 10 điểm cống hiến. Nam nữ lẫn lộn, ăn ngủ sinh hoạt đều trong cùng một phòng, điều kiện cực kỳ tệ. Phòng đơn ở khu Đào Dương của cô tuy nội thất còn sơ sài, nhưng được ở riêng, không cần điểm cống hiến, mà điểm cống hiến thì còn khó kiếm hơn cả tiền mặt. Ngoài ra, Tô Đào rất rõ, mảnh đất này nằm gần cổng số 3, nơi đội quân khai hoang thường xuyên qua lại. Mà đã có thể sống sót trong đội khai hoang, phần lớn đều là những người có thực lực lẫn tiền bạc, chuyên thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đổi lấy khoản thù lao cao nhất. Phòng sẽ không lo ế khách. Bữa tối, Tô Đào tiêu tốn 2 liên bang tệ mua một túi bánh nhân tạo nhìn thôi đã mất khẩu vị. Nhìn lại tài khoản chỉ còn 23 liên bang tệ, lòng cô bắt đầu thấp thỏm. Phải nhanh chóng kiếm tiền, kéo khách. Đêm xuống, bên ngoài trời đổ mưa như trút, lâu lâu còn vang lên tiếng gào rú của tang thi khiến cô co người lại trong túi ngủ. May mà hàng rào điện tử của khu Đào Dương vẫn hoạt động tốt, tang thi không thể xâm nhập, an toàn là điều đảm bảo duy nhất, chỉ là chất lượng sống thì còn quá thấp. Cô cuộn người trong túi ngủ, nằm giữa căn phòng trống trơn, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài. May là bây giờ mới chỉ đầu xuân, trời ban đêm chưa lạnh lắm. Chứ không thì cái túi ngủ mỏng dính này chẳng đủ ấm chút nào. Một lần nữa, Tô Đào thề phải kiếm thật nhiều tiền, để ngủ giường lớn, dùng nước nóng, lắp điều hòa, có sưởi sàng. Trong lòng tràn đầy quyết tâm và mơ ước, Tô Đào dần chìm vào giấc ngủ. Dù trong nhà chẳng có gì, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn chưa từng có. Không còn phải chật vật trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, lạnh lẽo, không còn lo nửa đêm bị Giang Cẩm Vi đập cửa đòi đi vệ sinh, cũng không cần nhịn cơn tức vì bị đứa bé đường đậu tè dầm lên giường. Đây là ngôi nhà của riêng cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org. Chương 6. Đang mơ đẹp, Tô Đào bất chợt bị đánh thức bởi âm thanh từ máy liên lạc thông minh gắn trước cửa. Chủ nhân, có khách đến. Cô lập tức tỉnh táo, lồm cồm bò dậy, trong lòng có chút hoảng loạn. Nghe động tĩnh bên ngoài, hình như khá lớn. Khu Đào Dương đang bị tang thi công kích. Hệ thống đã kích hoạt lưới điện bảo vệ. Tô Đào tim rung lên một cái, lập tức bò đến trước màn hình theo dõi ở cửa. Quả nhiên, cô thấy có một nhóm khoảng 7-8 người đàn ông cao to, ai nấy đều bị thương, thậm chí có hai người toàn thân đẫm máu, bất tỉnh. Nước mưa hòa lẫn máu loang lổ dưới đất, trông vô cùng rùng rợn. Cô hít mạnh một hơi, vừa kinh hãi vừa căng thẳng, nhưng khi nhìn kỹ đồng phục của họ, đồng phục tác chiến của đội khai hoang, cô lập tức mở cửa. Chắc chắn là họ gặp chuyện khi làm nhiệm vụ, bị thương nặng, không kịp quay về căn cứ, đành tạm thời trú ở đây. Tô Đào từ trong lòng vô cùng kính trọng và biết ơn những người này. Nếu không có quân khai hoang liều mạng tiêu diệt tang thi, thu thập vật tư, điều kiện sống của căn cứ có lẽ còn tồi tệ gấp bội. Mau vào đi! Cô hét lớn, bởi vì ở chân tường cách đó không xa, một đám tang thi đã bị kẹt trong lưới điện, nhưng có vẻ sắp thoát ra được. Nhóm người không kịp nói nhiều, lập tức gùa vào. Máu hòa cùng nước mưa khiến phòng khách của Tô Đào trở nên hỗn loạn bừa bộn. Rất nhanh sau đó, một dị năng giả hệ trị liệu tiến lên, bắt đầu chữa trị cho những người bị thương nặng nhất. Đôi tay phát ra ánh sáng và nhạt quét qua các vết thương kinh khủng, nhưng thương thế quá nghiêm trọng, một người trong đó bị tang thi moi gần hết nội tạng, máu cứ tuôn xối xả, dù cố chữa thế nào cũng không cứu nổi. Lần đầu tiên trong đời, Tô Đào tận mắt chứng kiến một người ngay trước mặt mình bị xé toạc bụng mà chết, cô đứng chết trân tại chỗ, cả người lạnh ngắt, máu như đông lại trong mạch. Người trị liệu kia siết nắm tay, nện mạnh xuống đất, sau đó gục đầu lên thi thể đồng đội, lặng lẽ khóc không thành tiếng. Căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối trong nửa phút. Cuối cùng, một người đàn ông mặc quân phục đen, đeo quân hàm thiếu tướng, lau nước mưa và máu trên mặt, nhìn Tô Đào nói. Tôi là Thời Tử Tấn, đại đội trưởng đội 7 tinh anh quân khai hoang. Hôm nay, chúng tôi trong lúc làm nhiệm vụ đã gặp phải hai tang thi tiến hóa, phó đội trưởng của tôi bị thương nặng, còn đồng đội này thì không cứu được nữa. Lúc rút lui, nhờ có lưới điện bên ngoài khu vực của cô, chúng tôi mới ngăn được lũ tang thi truy đuổi. Nếu không, e rằng toàn đội đều đã bỏ mạng. Nói xong, Thời Tử Tấn đột ngột đứng nghiêm, giơ tay chào cô một cái chuẩn quân lễ, biểu thị sự biết ơn chân thành nhất. Tô Đào bối rối đến mức suýt đứng không vững. Còn nữa, thật xin lỗi. Có người chết trong nhà cô, chúng tôi sẽ xử lý sạch sẽ. Làm phiền rồi. Vị đội trưởng nói, trong ánh mắt thoáng qua một tia cay xót, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ điềm tĩnh và khí chất sắt đá quen thuộc. Tô Đào lúc này mới bình tĩnh hơn đôi chút, vội đáp. Không sao, không sao. Mấy anh cứ nghỉ lại ở đây một đêm đã. Nói rồi, cô nhường lại phòng khách trống cho nhóm Thời Tử Tấn, còn mình thì âm thầm lui vào trong phòng. Đêm đó, cô không ngủ ngon chút nào, còn mơ thấy lũ tang thi phá vỡ lưới điện xông vào khu Đào Dương, khiến cô tỉnh giấc giữa màn mồ hôi lạnh. Lúc này cô mới nhận ra, mình trước giờ chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, tầm mắt hạn hẹp, hoàn toàn không biết thế giới ngoài kia tàn khốc đến mức nào. Sáng hôm sau, khi bước ra ngoài, Tô Đào thấy phòng khách đã được lau dọn sạch sẽ, thi thể đồng đội cũng được đặt trong túi bọc sát chuyên dụng mà họ mang theo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 7. Cô không nỡ nhìn nhiều, khẽ hỏi. Các anh! Sắp đi rồi sao? Thời Tử Tấn đang nạp đạn vào súng, nghe vậy liền đáp. Ừ, trở về báo thù. Anh nói rất bình thản, nhưng Tô Đào nghe ra trong lời nói đó là cơn giông tố cuộn trào giấu dưới vẻ ngoài lạnh lùng. Giờ mới nhìn kỹ gương mặt đã được rửa sạch máu, da dẻ Thời Tử Tấn có phần thô ráp do dài ngày tác chiến dã ngoại. Nhưng ngũ quan anh rất sắc nét, mắt phượng, sống mũi cao, đường nét tinh tế. Trên lông mày trái có một vết sẹo như bị dao chém, phá vỡ dáng mày sắc gọn, khiến tổng thể khuôn mặt toát lên khí chất lạnh lùng, cứng rắn. Một loại khí chất vừa mâu thuẫn, vừa cuốn hút. Tô Đào nghĩ, người này chắc chắn không quá 30 tuổi. À đúng rồi. Thời Tử Tấn ngước mắt nhìn cô, lúc nãy ra ngoài, tôi thấy khu này giống như nhà trọ. Tô Đào suy nghĩ rồi đáp. Cũng có thể xem là vậy. Hiện tại tôi có một phòng đơn đang cho thuê. Là nhà của cha mẹ cô mở sao? Họ làm gì? Thời Tử Tấn hỏi thẳng thừng. Tối hôm qua quá hỗn loạn, anh chưa kịp suy xét gì. Một khu vực rộng lớn, An toàn thế này, còn có phòng cho thuê, chắc chắn phải là đất tư của một nhân vật lớn trong căn cứ. Nhưng từ đầu tới cuối, anh chỉ thấy cô gái trước mắt, nhìn qua còn chưa đến tuổi trưởng thành. Tô Đào nói, là nhà của tôi. Tôi chỉ là dân thường thôi. Bên cạnh còn một phòng đơn nữa, đội viên bị thương có thể nghỉ dưỡng vài ngày. Giá thuê chỉ 100 liên bang tệ, ngày, quẹt thẻ là vào ở. Bên cạnh có người trong đội lập tức tròn mắt, đánh giá cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang căn phòng trống rỗng. Nhà này là của cô á. Mấy người còn lại cũng đồng loạt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Chủ nhân khu đất thần bí này lại là một cô gái trẻ trông như học sinh trung học. Bọn họ vốn tưởng nơi đây thuộc về một đại nhân vật cấp cao trong căn cứ. Cả đội bắt đầu xì xào bàn tán về lai lịch của Tô Đào. Thời Tử Tấn lại hỏi thêm. Không cần điểm cống hiến sao? Tô Đào lắc đầu. Không cần. Ở chỗ tôi, chỉ cần trả bằng liên bang tệ. Thời Tử Tấn không nói thêm, trực tiếp rút thẻ ra quẹt 5 ngày thuê liền một lúc. Sầm Lão Nhị, đội viên bị thương đúng là cần một nơi yên tĩnh để hồi phục. Hơn nữa nơi này có hàng rào điện bao quanh, còn an toàn hơn cả bên trong căn cứ Đông Dương. Tô Đào nhìn số dư trong tài khoản nhảy lên thêm 500 liên bang tệ, vui tới nở hoa trên mặt. Phòng ở bên trái, mấy anh cứ đưa anh ấy vào. Mấy người đàn ông lực lưỡng cũng không câu nệ nội thất đơn giản, khiêng phó đội mình đặt xuống túi ngủ trong phòng. Họ còn để lại lời nhắn trên máy liên lạc trong phòng rồi mới rời đi. Thời Tử Tấn cũng đưa thông tin liên lạc cá nhân cho Tô Đào. Cô chủ Tô, anh ấy nhờ cô chăm sóc vài ngày. Chúng tôi xong việc sẽ quay lại đón người. Đây là tiền công 1.000 liên bang tệ, mong cô nhận cho. Tô Đào còn chưa kịp mở miệng trả lời, tài khoản đã tin một tiếng, 1.000 liên bang tệ đã chuyển vào. Cô gật đầu lia lịa. Không thành vấn đề. Tôi nhất định sẽ chăm sóc anh ấy chu đáo, ăn ngon uống tốt. Thời Tử Tấn xua tay. Không cần phiền vậy. Anh ta mang theo tiền, muốn ăn gì thì gọi đồ ăn ngoài. Chỉ cần cô đảm bảo anh ta không tự ý rời khỏi đây là được. Tô Đào lập tức hiểu ra, cái 1.000 tệ này chẳng qua là phí giữ người, tiền đảm bảo an toàn, là cái lợi để cô ở lại trong chừng hộ. Cô hơi lo lắng. Các anh cũng phải cẩn thận đấy. Đánh không lại thì rút lui, tôi vẫn ở đây, chung reo là tôi mở cổng ngay. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 8. Lời nói đơn giản nhưng khiến Thời Tử Tấn ấm lòng. Như thể thật sự có ai đó đang chờ họ trở về. Anh ôm quyền, cúi đầu. Cảm ơn. Giao cho cô nhé. Nói rồi, cả đội không chần chừ, rầm rập kéo nhau rời đi, khí thế như sấm sét. Sau khi mọi người rời đi, Tô Đào vừa thấy trống trải, vừa có chút lo lắng. Nhưng nhìn số dư 1.532 liên bang tệ, trong lòng cô lại trào dâng cảm giác thỏa mãn và an toàn. Chi tiêu thế nào đây? Ban đầu cô định mua thêm một bồn nước, để tiện rửa mặt rửa tay. Nhưng cuối cùng cắn răng, dốc hẳn 1.000 liên bang tệ để mở rộng thêm một phòng đơn. Đã mở rộng phòng đơn X1. Hiện có tổng cộng, phòng đơn X2. Muốn kiếm tiền thì phải dám đầu tư. Hơn nữa, Thời Tử Tấn và đồng đội trông có vẻ còn cần chỗ nghỉ chân dài dài. Ngay sau đó, dưới chân cô lại rung lên nhẹ nhàng, một cánh cửa mới xuất hiện nơi hành lang ban đầu. Tô Đào bước vào xem thử, diện tích bằng với phòng đơn trước, cũng trống rỗng không một vật dụng. Cô lại cắn răng thêm lần nữa, mua giường gỗ đơn rẻ nhất. 200 liên bang tệ. Trong chớp mắt, một chiếc giường gỗ đơn xuất hiện trong phòng. Phủ chăn trắng, ga gối sạch sẽ. Chăn bông mềm nhẹ, ấm áp vô cùng. Còn tốt hơn cả hàng trong trung tâm thương mại căn cứ. Cô vẫn nhớ Lý Dung Liên từng bỏ ra hơn 400 liên bang tệ để mua cho Giang Cẩm Vi một cái chăn bông, chất lượng còn chẳng bằng cái chăn tặng kèm của cô với giá chỉ 200 tệ. Cuối cùng, cắn răng thêm lần nữa, cô mua phòng vệ sinh tích hợp đơn giản nhất trong hệ thống, giá 300 tệ, gồm bồn cầu quỳ bồn rửa, vòi tắm. Đã hoàn thành điều kiện cho thuê. Xin chọn hình thức, thuê theo ngày, ngắn hạn, tháng, năm. Sau khi chọn không thể thay đổi giá và nội thất. Lần này, Tô Đào chọn thuê ngắn hạn 15 ngày. Phòng đơn số 002 đã mở thuê ngắn hạn 15 ngày. Theo đánh giá nội thất hiện tại, giá thuê 4000 liên bang tệ. Nếu muốn tăng giá, vui lòng nâng cấp trang bị. Tô Đào suýt hét lên, quả nhiên có đầu tư mới có thu về. Nhưng nhìn lại tài khoản chỉ còn 23 liên bang tệ, cô lại thở dài. Con đường làm bà chủ không dễ đi chút nào. Ngồi phệt xuống nền nhà lạnh ngắt, cô tự nhủ. Chờ khi nào kiếm được tiền thuê ngắn hạn, việc đầu tiên là mua cái giường cho mình. Buổi trưa, Tô Đào như thường lệ ra tiệm tiện lợi gần khu đào dương nhất trong căn cứ Đông Dương. Cô tiêu 2 liên bang tệ ăn bánh nhân tạo, uống nước lạnh miễn phí trong cửa hàng, coi như xong bữa. Cô còn đặc biệt có tâm, mua thêm suất ăn 8 tệ mang về cho phó đội trưởng Sầm đang dưỡng thương. Nhận tiền thì phải có trách nhiệm. Hiện giờ, cô nghèo rất mồng tơi thật sự. Ai mà biết một bà chủ? Có 3.000 mét vuông đất, sở hữu 3 căn nhà, lại chỉ có đúng 13 tệ trong người. Đến cướp cô người ta còn thấy mất mặt. Em gái, em mới từ ngoài căn cứ vào hả? Anh Thu Ngân là một người khuyết tật mất cả hai chân, lắp chân giả loại rẻ, đi lại lạch bạch rất chậm chạp. Tô Đào gật đầu. Anh ta hỏi tiếp. Vậy em có thấy mảnh đất gần cổng số 3 không? Nghe bảo có người mở quán trọ ở đó rồi, giá cả thế nào? Người thường như tụi anh có thuê nổi không? Tô Đào không ngờ, mới chỉ một ngày trôi qua mà đã có người chú ý đến nơi này. Thế nên cô dứt khoát trả lời thẳng thắn. Hoàn toàn có thể thuê được, còn tùy nhu cầu của anh thôi. Phòng đơn rộng 10 mét vuông, không có tiện nghi sinh hoạt, giá chỉ 3.000 liên bang tệ, lại không cần điểm cống hiến. Mức thu nhập trung bình ở căn cứ Đông Dương là 8.000 tệ, tháng, 3.000 tệ cho một chỗ ở riêng tư thật sự không hề đắt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 9. Quả nhiên, anh Thu Ngân tỏ ra rất vui, còn hỏi thêm nhiều câu nữa, Tô Đào đều kiên nhẫn trả lời. Sau khi biết hết thông tin, anh ta lập tức mở thiết bị liên lạc, có vẻ đang gọi cho người nhà. Tô Đào khẽ nhếch môi. Rõ ràng nhu cầu nhà ở vẫn rất cao, vậy thì dù sau này cô có mở thêm bao nhiêu phòng, cũng không sợ ế. Cô xách suất cơm, định đi đến một góc ít người để dịch chuyển trực tiếp về khu Đào Dương. Nhưng bất ngờ, phía sau vang lên một tiếng quen thuộc. Đào Đào. Cô quay lại, liền trông thấy người cha mắt điếc tai ngơ, suốt ngày làm ngơ với mọi chuyện, Tô Viễn Hàn. Ông ta mặc áo sơ mi, xách cặp công văn, bề ngoài bảnh bao gọn gàng, đi bên cạnh là vài đồng nghiệp ăn mặc tương tự. Tô Đào vốn định làm ngơ, ai ngờ một người bên cạnh lại cười nói. Lão Tô này, đây là con gái ông hả? Chính là đứa tình nguyện đi lính khai hoang à? Trông còn nhỏ quá, chắc mới vừa đủ tuổi thôi nhỉ? Hai vợ chồng ông cũng nở thật đấy. Con gái nhà tôi đã 30, tôi còn không dám để nó rời căn cứ một mình, sợ nó gặp nguy hiểm hay bị bắt nạt. Tô Viễn Hàn lập tức biến sắc, cười gượng hai tiếng rồi nói. Chỗ tôi là do Đào Đào nó tự đòi đi mà. Con bé từ nhỏ đã giống con trai, cứ không chịu ở yên trong nhà. Giờ con lớn rồi, cha mẹ cũng phải ủng hộ quyết định của nó chứ. Tô Đào nghe mà muốn ói cái bánh nhân tạo của ngày hôm qua ra. Đồng nghiệp nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì thêm, chuyện Tô Viễn Hàn không thương con gái, cả căn cứ ai mà không biết. Ông ta mất mặt không chịu nổi, cố gắng giữ thể diện mà tỏ ra quan tâm. Gần đây sống ổn không? Bao giờ nhận nhiệm vụ? Có cần cha giúp gì không? Tô Đào trong lòng lóe lên ý tưởng, lập tức rơi nước mắt. Ba ơi! Con đâu có nhận nhiệm vụ gì đâu, còn hai ngày nữa mới kiểm tra thể lực. Sau khi bị đuổi khỏi nhà, con chẳng có chỗ nào để đi. Hôm đó ba với mẹ, rồi cả mấy anh chị về nhà, con lén đi theo sau. Ban đêm con ngủ trước cửa nhà mình, sáng sớm tranh thủ rời đi, sợ mấy người thấy rồi lại ghét bỏ con. Lão Tô, ông làm thế là quá đáng thật đấy. Con bé ăn có bao nhiêu đâu, ông bà cũng nhẫn tâm quá. Tô Viễn Hàn xanh mặt, nhưng vẫn cố giữ hình tượng mà cười gượng. Chuyện này tôi thật sự không biết, ở nhà đều do vợ tôi lo cả. Tôi sẽ về hỏi cho rõ ràng. Đào Đào, là cha sai rồi, đã để con thiệt thòi. Con cầm tạm ít tiền thuê phòng ở vài ngày, chờ cha sắp xếp xong sẽ đón con về. Chuyển khoản, 3.000 liên bang tệ. Tô Đào gắng nhịn không để khóe miệng cong lên, còn giả vờ sụt sịt hai cái. Có gì khó khăn cứ gọi cho cha. Nếu con không muốn đi lính, cha cũng có cách rút con ra. Tô Đào chỉ xem lời ông ta như gió thoảng bên tai. Hồi nhỏ cô còn tin ông sẽ bênh vực mình. Nhưng thực tế là ông ta chỉ giỏi nói miệng, sau đó chẳng có hành động gì cả. Mọi chuyện luôn để mặc mẹ cô thiên vị, để mặc cô bị bắt nạt. Lớn lên rồi, cô không còn tin ông ta nổi nữa. Tiền vừa vào tài khoản, Tô Đào nói mấy câu giả bộ cảm ơn, rồi xách đồ rời đi ngay. Một giây cũng không muốn nhìn lại cái gia đình ấy. Về đến khu Đào Dương, quả nhiên trước cổng có vài người đang đứng ngó nghiêng. Tô Đào mặc kệ họ, đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào nhà, liền thấy Sầm lão nhị đang viện cửa, từ trong phòng đi ra. Mắt trái của anh ta đã bị thương nặng, được thay thế bằng một con mắt máy móc. Cô là chủ chỗ này à? Sầm Thiên kêu cao mày hỏi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 10. Tô Đào biết ngoại hình mình không giống phú bà. Chỉ gật đầu thản nhiên. Đúng. Đội trưởng của anh đã thanh toán trước 5 ngày tiền phòng rồi, mấy hôm tới anh cứ yên tâm ở đây, đừng đi lung tung. Đây, cơm trưa của anh. Mấy bữa sau tôi sẽ mang đồ ăn đến đều đặn. Sầm Thiên Kiêu khẽ chửi thề một câu. Tụi nó tự đi báo thù, bỏ ông lại phía sau. Nói rồi nhìn quanh một vòng, chẳng thấy cái bàn đâu, anh bèn đứng luôn mà ăn. Ăn xong thì cứ bỏ vào túi rác là được. Sầm Thiên Kiêu gật đầu, sau đó hỏi tiếp. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Cha mẹ đâu? Tô Đào mặt không đổi sắc. Đã trưởng thành. Cha mẹ đều mất rồi. Sầm Thiên Kiêu không hỏi thêm nữa, thời Mạc Thế, trẻ mồ côi như cô không hề hiếm. Có dị năng không? Tô Đào bình thản đáp. Chỉ là dân thường. Sầm Thiên Kiêu lập tức nhíu mày. Không cha mẹ, cũng không có năng lực. Vậy cô giữ được tính mạng thế nào? Sở hữu mảnh đất rộng thế này, lại có cả phòng cho thuê, khác nào mang vàng treo trước ngực chờ người cướp. Vậy mà đến giờ vẫn chưa bị ai ghế cướp chiếm chỗ. Tô Đào hiểu ý anh ta, nhướng mày hỏi lại. Sao? Anh định ghế tôi chiếm đất à? Đừng mơ. Ai vào khu tôi mà ra tay gây sự, sẽ bị cưỡng chế đuổi ra ngoài. Cô đã sớm thiết lập trong bảng điều khiển hệ thống. Cấm tấn công chủ nhà. Cấm gây đánh nhau. Vi phạm sẽ bị truyền tống thẳng ra ngoài, còn bị điện giật phạt nặng. Ngoài ra, cô cũng có quyền đuổi người thuê trễ hạn tiền nhà. Sầm Thiên Kiêu. Tôi chỉ nhắc nhở cô thôi. Tô Đào gật đầu. Cảm ơn anh. Đây là thẻ vào cổng, đến lúc hết hạn thuê, thẻ sẽ tự mất hiệu lực. Thật ra cô hiểu, anh ta có ý tốt, nếu định làm gì, tối qua khi không có ai, đã ra tay rồi. Buổi chiều, Tô Đào dành thời gian nghiên cứu hệ thống và các quy tắc. Đến tối, khi vừa định ngủ thì nhóm Thời Tử Tấn trở về. Hai người trong nhóm chỉ bị thương nhẹ, nhưng bản thân đội trưởng Thời Tử Tấn lại bị đứt cả cánh tay phải, toàn thân đẫm máu, đứng trước mặt cô mà như không hề gì. Tô Đào tim muốn nhảy khỏi lỗ ngực. Thời Tử Tấn lắc đầu, bình tĩnh. Không sao. Không sao. Cánh tay bị chém đứt từ tận gốc vai, còn gọi là không sao. Thời Tử Tấn dùng tay trái rút ra một gói giấy, bên trong là một tinh hạch xanh lục u ám, tiện tay ném cho Sầm Thiên Kiêu. Trả thù cho A Trì rồi. Cái này mai giao nộp cho chỉ huy cấp trên xem xét. Tôi phải đến nhà A Trì xin lỗi. Là tôi không làm tròn bổn phận đội trưởng, không bảo vệ được cậu ấy. Tôi nợ gia đình cậu ấy một lời giải thích. Sầm Thiên Kiêu mím môi, mặt đỏ bừng, lặng lẽ quay mặt đi. Tang thi tiến hóa kia có vẻ mới xuất hiện, chưa kịp đưa vào hệ thống quản lý. Năng lực quái dị, sát thương khủng khiếp. Ngay cả đội trưởng như Thời Tử Tấn cũng bị phế một cánh tay, đủ hiểu độ nguy hiểm thế nào. Trả được thù. Nhưng cái giá quá đắt. Tô Đào cũng thấy nặng nề trong lòng, nhưng đồng thời lại càng khâm phục Thời Tử Tấn từ tận đáy tim. Cả nhóm nghỉ ngơi chốc lát, ngồi tụ tập trong phòng khách trống đợi trời sáng. Tô Đào cũng không buồn ngủ nữa, ngồi lại trò chuyện với mấy người đàn ông thô ráp, tám chuyện tứ phương, vô tình còn kết thân được vài người bạn mới. Thời Tử Tấn như thường lệ, không tham gia nói chuyện, chỉ ngồi một góc lặng lẽ lau súng, điềm đạm và kín đáo. Khi mọi người đã nói chán, anh mới hỏi Tô Đào. Phòng bên phải còn ai ở không? Tô Đào lập tức tỉnh táo. Chưa có ai cả. Phòng này đầy đủ tiện nghi hơn, nhưng chỉ cho thuê ngắn hạn. 15 ngày, 4.000 liên bang tệ, không cần điểm cống hiến.